chương 21, lão thái gia kết luận như sét đánh, lại khiến Khương Đào phát ngốc thêm lần nữa. Triệu thị và Chu thị vì cao hứng quá mức, tiếng khóc giả đột nhiên im bặt, muốn cười không được, muốn khóc không xong, trông rất buồn cười. Đại Toàn, mau đi mời bà mối, tới Tiền gia ở cửa thôn chúng ta ấy. Triệu thị sợ Thẩm Thời Ân không biết đường, thúc giục Triệu Đại Toàn đi hỗ trợ. Chu thị chạy lối cửa phụ, nói muốn đi tìm Khương Đại cùng Khương Nhị, cả nhà phải cùng chứng kiến chuyện này mới tốt. Khương lão thái gia nói việc hôm nay vội vàng, khẳng định huynh đệ Thẩm gia không mang theo tiền bạc, để lão thái thái đi vào phòng lấy tiền. Lão thái thái nhìn sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền của bảo bối tôn tử, nửa điểm do dự cũng không có mà đi lấy tiền. Cả nhà đều rơi vào trạng thái vội vã, Khương Đào cũng đã phục hồi tinh thần, nàng cảm thấy vẫn nên đem chuyện này giải thích cho rõ ràng đã. Nàng cảm thấy ân công của nàng đúng thật là người không tồi, nhưng người ta chưa tỏ thái độ nha, loại chuyện như vậy không thể cưỡng cầu được. Chậm đã, người giành quyền nói trước không phải là Khương Đào mà là Thẩm Thời Ân. Người nhà họ Khương đều dừng bước, đồng thời nhìn về phía Thẩm Thời Ân. Thẩm Thời Ân chỉ nói, ta có lời muốn nói với Khương cô nương. Trong lòng Khương Đào nghĩ vị ân công này khẳng định là không muốn, nhưng hắn là người tốt, hẳn là nghĩ không đành lòng để nàng mất mặt trước mặt mọi người nên mới đơn độc cự tuyệt nàng. Quả nhiên là tự nàng xác thực là chuyện tốt, nhưng cũng không biết làm sao, tim Khương Đào hệt như bị người ta cứ một nhát, tuy không đau nhưng tê dại, cả người đều không thoải mái. Hai người là đương sự, Khương lão thái gia đương nhiên đáp ứng bọn họ ở chung. Thẩm Thời Ân liền vén rèm, đi ra khỏi phòng trước, Khương Đào rũ đầu, hệt như tiểu tức phụ mà đi theo sau. Khương Đào còn nghĩ ở trong lòng, việc tới mức này vốn là họa nàng gây ra, ân công là vô tội, lát mà hắn có bực bội, nói lời không dễ nghe, nàng cũng không thể cãi lại, nhớ kỹ việc tốt của họ là được. Hai người đi tới góc viện, Thẩm Thời Ân mới mở miệng, việc hôm nay quá mức đột ngột, khiến người khác trở tay không kịp. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Khương Đào nhìn chằm chằm mũi chân, vội không ngừng gật đầu. Đúng vậy, nàng tới bây giờ còn chưa hoàn được hồn, ta cũng không muốn làm mai, hôm nay vốn là đi cùng với đệ đệ tới mà thôi. A, hóa ra ân công ngay cả ý muốn làm mai cũng không có, đều là tại nàng hết, nhưng việc đã tới nước này, Thẩm Thời Ân dừng một chút, việc đã tới nước này, cục diện rối rắm này hãy để ta tự mình gánh vác. Khương Đào yên lặng nắm tay, việc đã tới nước này, ta có một chuyện không thể giấu muội, ta ở kinh thành đã từng định thân. Không biết muội có để ý không? Tốt tốt, Khương Đào vẫn như cũ suy nghĩ bay tán loạn, một câu cũng không nói, nhưng nghe xong liền thấy không đúng, sao ân công lại nói vậy, nàng nào có tư cách để ý. Nàng rốt cuộc ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn. Thẩm Thời Ân có chút khẩn trương chờ nàng phản ứng, thấy nàng không nói lời nào, hắn có chút sốt ruột mà giải thích nói, ta và vị cô nương kia chỉ gặp mặt một lần, đến khuê danh nàng ấy cũng không biết. Tuy rằng chưa có cảm tình gì nhưng ta đối với nàng ấy là thẹn trong lòng, nhắc tới chuyện xưa, nghĩ tới vị hôn thê đó, rồi cả những chuyện ở kinh thành khiến Thẩm Thời Ân có chút khó chịu mà nhắm mắt. Người Thẩm thị bọn họ, cả đời cúi đầu ngẩng đầu không thẹn với trời đất, trong nhà phải gánh tội danh mưu nghịch càng là điều không thể nào, nhưng duy nhất thấy có lỗi chỉ có vị hôn thê của hắn. Khi ấy lúc làm mai, hắn cũng chỉ mới mười mấy tuổi. Hằng ngày đều ở quân doanh thì bất thình lình bị trưởng tỷ hạ lệnh bắt trở về kinh thành, một hai phải định hôn sự cho hắn, hắn vốn là không muốn, nói huynh trưởng còn chưa thành thân, sao lại vội vã thành thân cho hắn. Trưởng tỷ nói chính bởi vì huynh trưởng cũng cứ nói không vội nên mới chậm trễ tới bây giờ, cô nương tốt cũng bị gã đi hết rồi, hắn thân là con út trong nhà cũng không thể dẫm lên vết xe đổ ấy. Thẩm Thời Ân thầm mắng huynh trưởng sao lại có cái tình như vậy. Nào mà không thể thành thân chứ, tuy vậy huynh trưởng lớn hơn, chủ ý cũng lớn, dám không nghe lời trưởng tỷ, đâu có giống hắn, bởi vì khi hắn sinh ra thì thân mẫu đã qua đời, do đó trọng trách liền rơi lên người trưởng tỷ, hắn cũng không dám làm trái ý tỷ ấy. Mấy ngày liên tiếp hắn bị trưởng tỷ hắn đưa đi xem mắt mấy lần, cuối cùng có một lần không có quang minh chính đại mà là vì bọn họ, lấy danh nghĩa của An Quốc Công Phủ, tổ chức xuân yến trên thuyền hòa. Hắn cùng trưởng tỷ ở bên cạnh đi nhờ một chiếc thuyền đứng xa xa mà xem. Thẩm Thời Ân còn nhớ rõ, ngày ấy tiết trời ấm áp, ánh nắng nhẹ nhàng rải trên người, tới tuyết cũng đã mỏng đi vài phần. Hắn ở bon tàu phơi nắng, xa xa mà nhìn những quý nữ xa hoa lộng lẫy, trang điểm loè loẹt, tư thái đoan trang, cảm thấy cực kỳ không thú vị. Trưởng tỷ hắn thấy hắn lười nhác, tức giận cầm quạt gõ lên đầu hắn, hắn phối hợp mà ai ai kêu đau, trưởng tỷ bỗng nhiên ngừng tay, đôi mắt tỏa sáng mà nhìn bờ nói, à, bên kia không phải Tu đại gia sao, Thẩm Thời Ân nào biết Tu đại gia là ai nhưng nô tỳ bên người trưởng tỷ hắn cũng nhận ra được, đi theo vui sướng mà kêu lên, ánh mắt của nương nương thật tốt, kia xác thật là Tu đại gia. Sau đó trưởng tỷ hắn cho thuyền hoa cập bờ, lúc thuyền cập bờ, hắn mới thấy rõ Tu đại gia mà trưởng tỷ nói, một phụ nhân bộ dáng bình thường, bên người là một tiểu nha hoàng búi tóc sơ song nha, theo sau còn có một thiếu nữ mặc áo choàng lông chồn xinh xắn, thiếu nữ đó nhìn bộ dáng hẳn cũng tỉ mỉ trang điểm, trên người mặc áo xanh thêu hoa đào giữa mây, đầu đội bát bảo phi yến, tay còn ôm một chiếc lò sưởi trăm hoa mạ vàng. Mà càng đáng chú ý hơn việc nàng trang điểm đó chính là da nàng trắng tới độ gần như trong suốt, đứng giữa một vùng tuyết trắng có ánh mặt trời soi sáng, thực khiến người khác hoảng hốt cảm giác như nàng không phải người ở nhân thế. Tu đại gia, thật là ngài, ta ngưỡng mộ ngài đã lâu, trưởng tỷ hắn thấy được người mà mình ngưỡng mộ, khó có được một lần mà tới dáng vẻ cũng không để ý, chính mình xách làng váy đi xuống thuyền, thình lình nhảy ra một đống người, Tu đại gia cùng nha hoàng kia giật nảy mình. Liên tục lui về sau vài bước, nhưng thiếu nữ đằng sau các nàng lại không hề bị dọa, còn tò mò mà hé nửa khuôn mặt ra xem náo nhiệt, tầm mắt nàng ấy vừa lúc đụng phải tầm mắt của Thẩm Thời Ân, nàng không những không né mà còn cười cười với hắn, gan cũng thực lớn, Thẩm Thời Ân không nhịn được mà cong cong khóe môi, sau trưởng tỷ hắn lôi kéo Tu đại gia nói chuyện, Thẩm Thời Ân liền ở xa chờ, thình lình nổi gió, hắn theo tiếng gió cũng nghe thấy thiếu nữ cùng nha hoàng kia nói chuyện. Nha hoàng kia khẩu khí bất thiện oán trách nói, đều tại cô nương, chúng ta tới thuyền hoa của quốc công phu nhân cũng chưa lên được, thiếu nữ kia không nhanh không chậm nói, vừa ra tới trước cửa mẫu thân liền lôi kéo ta nói chuyện, sao lại thành ta không phải rồi, kể cả lên hay không lên được thì ta cũng là nhân dịp này ra ngoài đi chơi một chuyến, ta còn chưa thấy gì thì ngươi gấp cái gì, nha hoàng bị nàng chặn ngang họng, thiếu nữ kia cũng không có nói tiếp, nói xong lời đó là một tràng ho khan. Ho tới độ phản phất như cả người chuẩn bị ngất di vậy, tiếng nàng ho khiến Thẩm Thời Ân quay lại nhìn, thấy thiếu nữ kia một tay vỗ ngực, còn rất hứng thú mà một tay nghịch tuyết, nàng thật giống như không hề để ý tới chuyện đi yến hội, cũng không để bụng nha hoàng không quy củ nói chuyện với nàng, tới chính ốm đau của mình cũng không để bụng, cười tới hai mắt cong cong, khóe môi cũng kéo lên, sung sướng hệt như nai con tung tăng trong rừng. Bộ dáng tươi tắn này của nàng có sinh khí hơn rất nhiều so với những quý nữ ra vẻ ở trên tàu kia. Sau đó không bao lâu, trưởng tỷ hắn cùng Tu đại gia nói xong, nói lời từ biệt. Thẩm Thời Ân theo trưởng tỷ trở về thuyền nhỏ, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía thiếu nữ kia. Nàng lôi kéo ống tay áo của Tu đại gia làm nũng, sư phụ tốt của con, khó có được một lần, thuyền hoa hẳn cũng đã đi rồi, Xuân Yến cũng tới không kịp, người dẫn con đi nơi khác chơi đi. Con muốn tới Túy Hương lâu ăn tương giò, nghe sách nói, còn muốn đi Lê Viên nghe kịch uống trà. Tu đại gia từ ái lại bất đắc dĩ nói, con không được nháo như vậy, thân thể con còn yếu, sao có thể đi những chỗ đó được, cầu xin người mà, xin người đó, sư phụ tốt của con. Tiếng nói của thiếu nữ mềm mại, người cứ dính lấy cả người Tu đại gia, Thẩm Thời Ân thấy cũng có chút buồn cười, không biết sao lại nhớ tới con chó xù của trưởng tỷ nuôi. Cũng cái bộ dáng làm nũng đáng yêu như vậy, trưởng tỷ nàng thấy có chút không đúng, hỏi hắn nhìn cái gì, sau đó theo tầm mắt hắn thấy được một màn kia, nàng cũng cười rộ lên, nói, thực sự là một cô nương thú vị, tuy vậy ta nhìn mặt cũng không biết là cô nương nhà ai, nô tỳ bên cạnh liền nói, nô tỳ thấy hình như là đại cô nương của Ninh Bắc Hầu Phủ, là hầu phu nhân đã qua đời sinh ra, mấy năm nay nghe nói thân thể không tốt, bị hầu phu nhân hiện tại yêu cầu ở nhà dưỡng bệnh, không dễ dàng mới ra khỏi cửa, khó trách phu nhân không biết, trưởng tỷ châm chọc mà cười cười, thật là vì dưỡng bệnh hay là kế phu nhân kia không chấp nhận được con của nguyên phối, ai mà biết được. Thẩm Thời Ân tuy rằng không hiểu được những việc xấu trong nhà nhưng nghe thiếu nữ cùng nha hoàng kia nói chuyện, nói, hẳn là vợ kế kia không chấp nhận nàng đi, bằng không trước khi khai yến sẽ không lôi kéo nàng nói chuyện. Trưởng tỷ hắn lúc ấy còn đang mãi nói chuyện với Tu đại gia nên không nghe được một đoạn kia, hỏi hắn chuyện là như nào, Thẩm Thời Ân liền thuật lại một lần, trưởng tỷ hắn vẫn luôn không nhìn được những chuyện bất bình, lúc ấy liền phân phó người đi tra chuyện của Ninh Bắc Hầu Phủ, sau đó rất mau nàng liền phản ứng lại, cười hỏi hắn, Thời Ân nhà chúng ta trước nay chưa từng quan tâm người khác, sao hôm nay lại nói một câu công đạo đối với chuyện của cô nương nhà người ta vậy, hay là nhìn trúng người ta rồi. Thẩm Thời Ân sờ sờ cái mũi, cũng không biết trả lời như nào. Sau trưởng tỷ lại buộc hắn chọn một quý nữ ở trên thuyền hoa, nói là nếu việc hôn nhân của hắn không được định xuống thì hắn cũng đừng nghĩ về quân doanh nữa, thành thật ở kinh thành đợi đi, khi nào chọn, khi ấy đi. Thẩm Thời Ân không còn cách nào khác, đành nói vậy cô nương ở trên bờ lúc ấy đi, khi đó hắn và Tiêu Thế Nam của hiện tại không có gì khác biệt, kỳ thật cũng không hiểu chuyện tình yêu nam nữ, gặp mặt người ta một lần, chỉ cảm thấy thân thế cô nương kia đáng thương, người lại rất có sức sống, nghĩ tới sống chung với nàng ấy hẳn là không quá khó tiếp nhận nhau. Hai người trầm mặc hồi lâu, Khương Đào mới hỏi, sau đó thì sao, hai người sao lại không kết thân nữa, nàng, đã chết, vì ta mà chết. Chương 22, sau khi Thẩm Thời Ân chọn vị cô nương Khương gia kia, trưởng tỷ hắn cho người điều tra phẩm tính của nàng, ngoài việc thân thể nàng có chút suy nhược thì những mặt khác không có gì không tốt, liền an bài cho họ, vì cô nương kia giành lấy chút vinh quang, trưởng tỷ hắn cho người đưa đồ thêu của nàng tới trước mặt Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương quả nhiên vui vẻ, nói đồ thêu này có vài phần phong thái của Tô đại gia, trưởng tỷ nàng liền giải thích nói chủ nhân của đồ thêu này là đồ đệ của Tô đại gia, đại cô nương Ninh Bắc Hầu Phủ. Thái hậu nương nương cũng là người tinh ý, nghe ẩn ý liền biết có chuyện, cười nói, ai gia tuy chưa từng thấy qua cô nương kia nhưng thời điểm mẫu thân nàng còn sống, đã từng gặp qua một hai lần, xác thật là một người nhã nhặn, lịch sự, lễ phép. Chắc hẳn nữ nhi nàng cũng được dạy dỗ rất tốt, hơn nữa, nét chữ nét người, ai gia nhìn đồ thêu này hẳn cũng là một cô nương tâm tư ngay thẳng hào phóng, vậy đi, ai gia cho người làm ít đồ ban thưởng, để nàng có cơ hội vào cung tạ ơn, tới lúc đó chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nàng. Trưởng tỷ hắn đáp ứng, về nhà liền nói cho hắn biết việc thành được một nửa, chỉ chờ ý chỉ tứ hôn của Thái hậu nương nương, hắn cũng không để bụng cái gì, chỉ mừng rỡ vì được giải cấm túc. Mang theo biểu đệ và cháu ngoại trai ra ngoài chơi, qua mấy ngày sau, trưởng tỷ hắn lại hầm hừ ở trong điện, quăng ngải chung trà, hắn hỏi có chuyện gì, trưởng tỷ hắn nói, kế mẫu của Ninh Bắc Hầu Phủ kia tính tốt lắm, chân trước Thái hậu nương nương vừa đi, chân sau nàng ta dám tùy tiện làm mai cho đại cô nương, mới đầu ta nào hay biết gì, để người đi gặp đại cô nương trao canh thiếp, tiện đi hỏi cô nương ấy sao không vào cung tạ ơn, thế mới biết xuẩn phụ kia không coi ai ra gì. Nói đại cô nương nhà mình thân thể không tốt, lại là người đã có mai mối, không tiện xuất đầu lộ diện, nếu là tiến cung tạ ơn, bồi các nương nương nói chuyện, nhị cô nương nhà nàng cũng có thể, lại nói nhị cô nương nhà nàng rất thú vị, sau này nhất định có thể trở thành hiền thê lương mẫu, ta lại cho người cẩn thận điều tra một phen, canh thiếp kia không của đại cô nương mà lại là nhị cô nương thân sinh của vợ kế, hiện giờ khắp kinh thành đều đồn rằng nhà chúng ta muốn cười nhị cô nương vào cửa. Thật là tức chết ta. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, trưởng tỷ hắn cũng là chú ý dáng vẻ, khi ấy cũng là tàn nhẫn mắng một hồi, mắng xong còn chưa hết giận, lại nói với Thẩm Thời Ân, đệ không cần vội, việc hôn nhân này đệ đã nhìn trúng, chạy không được, A tỷ nhất định giành tức phụ của đệ về. Lúc ấy Thẩm Thời Ân trầm mặt, hắn có chút do dự, trước đó một đêm, hoàng đế liền hạ 12 đạo kim lệnh triệu phụ thân cùng huynh trưởng của hắn trở về gấp. Việc này dù hắn không hiểu việc triều đình thì cũng thấy có gì đó không ổn, sau đó hắn lại nói thôi bỏ đi, trước mắt cũng không phải thời điểm tốt để đính hôn, chỉ cần đảm bảo cô nương đó không bị kế mẫu khinh dễ là được, dù sao đồ thêu nàng được Thái hậu thưởng thức, lại để Thái hậu định hôn cho nàng, nàng có thể sống bình an, không cần thế nào cũng phải là hắn. Trưởng tỷ hắn đột nhiên bình tĩnh lại, thở dài mà nói, Thời Ân, có một số việc A tỷ vốn không muốn nói với đệ, nhưng đệ phải biết. Thân là cháu ngoại trai lớn của hoàng thượng tuổi tác đã lớn, để nghe A tỷ nói, yên bề gia thất ở kinh thành, mới an được tâm của ngài ấy, Thẩm Thời Ân khi đó mới biết nguyên do của cuộc hôn nhân của mình, vậy mà lại không chỉ là việc riêng của hắn mà còn là vinh nhục của cả Thẩm thị, hắn ngầm đồng ý những việc làm của trưởng tỷ, cơ hồ không có gợn sóng nào liền thực mau thấy được vị cô nương Khương gia kia thành thê tử của hắn, định hôn sự chưa lâu. Phụ thân cùng huynh trưởng hắn về kinh thành, hoàng đế ban một đạo thánh chỉ, nói bọn hắn mưu nghịch làm phản, cướp đi sự vinh quang cả đời của gia tộc họ, hắn bị nhốt vào tử lao, chưa nhìn được mặt của người nhà, thẳng tới nửa năm sau mới được phụ thân của Tiêu Thế Nam âm thầm tráo đổi, anh quốc công khi ấy nói Thời Ân con đi đi, ta vì con mà đã an bài một thân phận như người bình thường, chỉ có như vậy phụ thân, huynh trưởng, trưởng tỷ của con mới có thể an lòng mà xuôi tay. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhức, tinh thần kích động, tới thở cũng không thông. Trước khi rời kinh thành, hắn nhờ An Quốc Công chăm sóc vị đại cô nương của Ninh Bắc Hầu phủ kia một chút, nói nàng vốn là vô tội, vì một câu nói của mình mà bị liên lụy, hiện giờ trên danh nghĩa hắn đã chết, việc hôn nhân cũng tự nhiên phải bỏ. An Quốc Công do dự một lúc mới nói cho hắn nghe, vị Khương cô nương kia sớm đã bị người nhà đưa tới Am Ni Cô ngoại thành, không lâu sau liền có một trận lửa lớn, cô nương ấy không may mắn, đã chết cháy rồi. Từ đó về sau, nhiều lúc Thẩm Thời Ân luôn nghĩ, nhà mình công cao cái chủ, quá mức nổi bật, chọc tới sự nghi kỵ của đế vương, việc gì cũng có nguyên nhân, nhưng thiếu nữ ấy đâu làm gì sai, nàng có lẽ tới người đính hôn là hắn cũng không biết, cứ mơ hồ như vậy mất đi tính mạng. Nếu trước đó hắn không chú ý, không nhắc tới nàng trước mặt trưởng tỷ, tuy rằng nàng sống với kế mẫu gian khổ nhưng cũng không cần chết. Nếu sau đó, kế mẫu tuyển cho nàng mối hôn sự khác, nếu hắn không kiên trì chọn nàng, nàng cũng không cần chết. Nàng đã chết, vì ta mà chết, cho nên Thẩm Thời Ân mới nói như vậy. À, hóa ra là vậy. Khương Đào nghe được những lời này mới biết chính mình có chút lỗ mãng. Nàng còn tưởng rằng Ân Công chọc tới người ta nên mới bỏ lại, không nghĩ tới lại có một kết cục đau buồn như vậy. Thực xin lỗi, muội không biết. Thẩm Thời Ân lắc đầu, ý nói không sao. Khương Đào tự biết nói sai lời rồi, khí thế càng thấp, nhẹ giọng nói, cho nên công tử muốn nói huynh là không quên được vị cô nương ấy, cho nên mới không muốn làm mai. Tuy rằng cuộc hôn sự ngày hôm nay là một sự trùng hợp, nàng cũng đã sớm biết trước rằng sẽ bị cự tuyệt, nhưng dù biết như vậy, nàng vẫn cảm thấy rất buồn, hệt như có một tảng đá lớn đè nặng trong lòng nàng, chèn ép hô hấp của nàng, cổ họng cũng trở nên đau rát. Huynh xác thật không buông được xuống, chỉ vì huynh thẹn với lòng mình. Nếu ngày nào đó có cơ hội trở lại kinh thành, huynh muốn lập bài vị, tu sửa mộ phần cho nàng ấy. Người nhà Khương cô nương kia đối với nàng ấy không tốt, sau khi chết khẳng định không chuẩn bị tốt hậu sự cho nàng ấy, hắn không biết nên bồi thường như nào, chỉ nghĩ sẽ lập bài vị, mộ phần, cũng không để nàng thành cô hồn giả quỷ. Khương Đào hiểu rõ gật đầu, nàng ở Am Ni Cô từng làm cô hồn một đoạn thời gian, đúng thật là cái loại sinh hoạt phiêu đẳng ấy không hề dễ chịu, Ân Công của nàng trọng tình trọng nghĩa, đúng thật là nên làm như vậy. Huynh không thể xin muội không để ý, nhưng là nếu như muội thực sự không ngại, huynh sẽ đính hôn, huynh đảm bảo từ này về sau trong lòng chỉ có một mình muội. Khương Đào, ai ai ai ai ai, bên tai Khương Đào hệt như sấm vang sét nổ, hai má đỏ bừng, trái tim dường như phải dừng một lúc lâu mới bắt đầu nảy lên kịch liệt. Hôm nay nhiều biến cố như vậy cũng không bằng một phần mười Thẩm Thời Ân cho nàng, đầu nàng cảm thấy choáng váng, đến nỗi nên trả lời như nào cũng không biết. Mà Thẩm Thời Ân đăm đăm nhìn nàng, nôn nóng chờ đợi phản ứng của nàng. Lại qua một lúc lâu sau, Triệu thị cùng Chu thị không đợi được ở trong phòng liền ra thúc giục, "A Đào, các ngươi nói xong chưa? Không lại phải trì hoãn tới trưa." Khương Đào khôi phục một chút thần trí, vội nói, "Xong rồi, xong rồi, chúng ta có thể đi mời bà mối rồi." Nói xong, Triệu thị cùng Chu thị vội vã ra khỏi cửa, "Nàng đây là đáp ứng rồi." Trong lòng Thẩm Thời Ân cũng kinh hoàng không thôi. Chỉ là không giống Khương Đào mặt đỏ tai hồng, hắn trông khá trấn tĩnh, hai người đều đứng tại chỗ, cùng không nói lời nào. Mãi cho tới không lâu sau, vị phụ nhân tiền thị nàng gặp được ngoài cổng thôn tới, thì lúc đó hai người mới bắt đầu bình thường trở lại. Tiền thị vào cửa liền nói, ta vừa mới gặp A Đào ở ngoài, còn nói với nàng có người tới cửa cầu thân, xem phản ứng của A Đào ta còn chưa tin đâu, không nghĩ tới mới chưa được bao lâu. Nhà các ngươi đã chuẩn bị đính hôn. Triệu thị cùng Chu thị cười mà không nói, thúc giục Tiền thị mau giúp viết hôn thư. Tiền thị đã làm bà mối đã lâu, bút mực và giấy đỏ đều đã chuẩn bị đầy đủ hết. Tuy vậy trước khi viết hôn thư, Tiền thị theo lệ hỏi thiếp canh của đôi phu thê. Thiếp canh của Khương Đào đã được phụ mẫu chuẩn bị sẵn trước khi hai người họ qua đời. Thẩm Thời Ân hôm nay là tới cùng Tiêu Thế Nam, đương nhiên không có canh thiếp, chỉ đành phải viết. Bà mối hỏi sinh thần bát tự của hắn. Trên tư liệu của Thẩm Thời Ân vốn dĩ là có sinh thần khác, tuy không thể nói ra ngoài miệng nhưng cũng không nghĩ làm giả ở đây. Cũng may hôn thư này viết xuống cũng chỉ có trưởng bối Khương gia có thể xem, cũng không có ai khác, hắn liền dứt khoát nâng bút, tự mình viết. Khương lão gia ở bên cạnh nhìn hắn viết, chỉ thấy chữ viết trên giấy mạnh mẽ hữu lực, vô cùng hiếm thấy, đúng là khó gặp được nét chữ tốt như vậy, ấn tượng đối với hắn cũng tốt hơn rất nhiều. Không lâu sau, hai canh thiếp được đổi cho nhau, Tiên thị lại nói bọn hắn cần phải được xem hợp hôn hay chính là hợp bát tự. Tiên thị không biết Thẩm Thời Ân, không biết bát tự của hắn có được hay không, nhưng phê mệnh của Khương Đào thì mọi người đều biết. Nàng hỏi như vậy cũng là sợ hậu sinh lạ mặt này bị người nhà họ Khương che giấu, quay đầu lại kết hỏng một mối nhân duyên, phá hỏng danh tiếng của bà. Khương lão thái gia nói, không cần hợp hôn, trực tiếp viết hôn thư là được. Tiên thị cười mà không nói, xoay mặt nhìn về phía Thẩm Thời Ân. Thẩm Thời Ân cũng nói, tất cả đều nghe lão thái gia an bài, không có nghi ngờ gì nữa. Tiên thị viết hôn thư cho hai người, chỉ không viết ngày gả cưới mà để cho họ tự định hôn kỳ. Cuối cùng cầm một hồng bao lớn mà vui vẻ ra về, nói cũng khéo, hôn thư viết xong, toàn Khương gia vô cùng náo nhiệt, nói chuyện vui vẻ ở nhà chính, thanh âm ồn ào liền đánh thức Khương Dương, Khương Đào. Khi biết được sau khi hắn hôn mê, tỷ tỷ nhà mình liền định thân xong với người ta rồi, Khương Dương chỉ có thể rống lên mấy tiếng giận dữ. Khương lão thái gia và lão thái thái nghe được cũng thấy yên tâm không ít, nghe thanh âm này, hùng hậu vang dội, khí tiết đủ nhiều, thân thể khẳng định không có chuyện gì nữa. Chu thị và Triệu thị đối với thanh âm của Khương Dương cũng không khỏi nghĩ thầm, sao lại trùng hợp vậy? Tỷ tỷ hắn chân trước vừa đính hôn, chân sau Khương Dương liền tỉnh, còn tung tăng nhảy nhót, hay mệnh cách của Khương Đào thật sự tà môn như vậy? Không được không được, đính hôn đã khó, thành hôn này còn là cả một quá trình dài. Chương 23, Khương Dương dãy dụa muốn xuống giường nhưng bị lão thái thái Tôn thị vô tình trấn áp. Nói hắn bắt buộc phải nằm đó nghỉ ngơi, mà ở nhà chính Khương gia, lão thái gia đã phân phó hai cái tức phụ đi chuẩn bị cơm trưa, muốn bọn Thẩm Thời Ân ở lại dùng cơm. Thẩm Thời Ân lại nói không cần, nói hắn về trước chuẩn bị sính lễ, chờ hạ sính xong sẽ lại tới. Quy củ nông gia tuy rằng không nhiều như nhà giàu có, không chú ý cái gì tam thư lục lễ nhưng cũng có quá trình hạ sính. Khương lão thái gia không có nghĩ tới những thứ đó, việc hôn nhân này cũng là vội vã ra quyết định. Phá hủy quy củ ở chính gia đình mình, cũng chẳng ép người khác phải theo quy củ nữa. Hơn nữa, nghĩ Thẩm Thời Ân là khổ dịch, hẳn cũng không thể chuẩn bị được cái gì. Nhưng nếu Thẩm Thời Ân nói vậy, Khương lão thái gia cũng không thể từ chối, cười đồng ý, để Khương Đào tiễn mấy người Thẩm Thời Ân ra khỏi cửa. Khương Đào từ khi nói chuyện với Thẩm Thời Ân xong, sau cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn, hai má đỏ ửng cũng không có dấu hiệu giảm bớt. Thẩm Thời Ân tuy nhìn có vẻ trấn định nhưng chỉ có Tiêu Thế Nam đi bên cạnh hắn mới biết mới khi nảy ra khỏi Khương gia, biểu ca nhà hắn đi cùng tay cùng chân, hai người một trước một sau mà đi, tuy rằng cái gì cũng không nói nhưng có một loại không khí khác lạ, khiến người bên cạnh cảm thấy không thích hợp, phản phất như người xuất hiện bên cạnh hai người họ đều là dư thừa, cũng chỉ có Triệu Đại Toàn đi giữa bọn họ là vui tươi hớn hở, chốc lát nói với Thẩm Thời Ân, Thẩm huynh đệ thật có phúc khí. Muội muội Khương gia là một cô nương tốt, sau này khẳng định có thể trở thành người nội trợ hiền hậu. Chốc chốc lại nói với Khương Đào, muội muội Khương gia cũng là bỉ cực thái lai, phúc trạch thâm hậu, ta thấy Thẩm huynh đây chính là người vô cùng có bản lĩnh, ta sẽ chờ uống rượu mừng của hai người. Hắn chính mình nói không ngừng, Thẩm Thời Ân cùng Khương Đào lại có chút mất hồn mất ví, còn câu được câu không mà đáp lời hắn. Tiêu Thế Nam thật sự nhìn không được mới kéo Triệu Đại Toàn đi. Rốt cuộc chỉ còn lại hai người bọn họ, lúc này Khương Đào mới thấp thỏm mà mở miệng, hôm nay, thật là đa tạ Thẩm công tử, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lời vừa nói ra, Khương Đào liền có chút hối hận cảm thấy chính mình nói cái gì vậy, không lý do, thật giống như nói là vì tình thế bắt buộc mới đính hôn với mình, tuy rằng tình thế kia là một phần nhưng ân công khẳng định đối với nàng có hảo cảm, lời này của nàng thật giống như phủ định sự hảo cảm này vậy. Thẩm Thời Ân nghe xong cũng khẽ cười, đè thấp thanh âm nói, không cần cảm tạ, chúng ta như nhau thôi, ẩn ý đương nhiên là việc Khương Đào thổ lộ trước mặt trưởng bối rối, hắn cố tình đè xuống thành thanh âm trầm thấp, hệt như tình nhân rủ rỉ bên tai nhau vậy nhưng rõ ràng lời nói lại có chút ý cười. Khương Đào không nghĩ tới hắn có một mặt đồ nghịch như vậy, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn hắn, gương mặt thiếu nữ đang đà phím hồng, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, ngây ngốc trông vô cùng đáng yêu. Đặc biệt là khi hai người đã đính hôn, nàng là thê tử sắp qua cửa của hắn, vài phần đáng yêu này trong mắt Thẩm Thời Mết được phóng đại gấp mấy chục, mấy trăm lần đáng yêu, ý cười trên mặt Thẩm Thời Ân dày thêm mấy phần, muốn duỗi tay xoa đỉnh đầu nàng nhưng lại cảm thấy bên cạnh có người, không hợp lý nên đành thu tay trở về, nhẹ nhàng nói, ta đi nhé, mấy ngày sau lại tới, không biết như thế nào, thấy hắn thu tay, trong lòng Khương Đào cũng có chút cảm giác mát mắt. nàng kỳ thật không muốn Thẩm Thời Ân cứ như vậy liền đi, trong bụng còn rất nhiều chuyện muốn nói nhưng ngàn lời vạn lời tới bên miệng rồi lại không biết nói từ đâu, nàng muốn nói lại thôi, bộ dáng có chuyện muốn nói, Thẩm Thời Ân liền thực kiên nhẫn mà chờ, thẳng cho tới khi phía sau truyền tới một đạo âm thanh thanh thúy vang lên, tỷ tỷ đứng ở cửa làm gì vậy? Tiểu Khương Lâm cầm trong tay chiếc một que gỗ, trên que gỗ là một khối kẹo đồng tiền bằng mạch nha, hắn vui sướng chạy tới bên người Khương Đào, nhón chân muốn đưa kẹo đường cho nàng, tỷ tỷ ăn kẹo nè, rất ngọt. Khương Đào lắc đầu nói không ăn, còn ăn kẹo gì nữa, trong lòng nàng ngọt tới chảy mật rồi. Khương Đào đã một buổi sáng không gặp hắn, vội hỏi hắn đi đâu, Khương Lâm nói buổi sáng nhị bá nương cho hắn 2 đồng tiền, để hắn và Khương Kiệt đi chợ chơi, chợ gần đây là nơi mấy thôn tụ lại cùng buôn bán đồ, ngày thường cũng không quá náo nhiệt nhưng hiện tại đã là cuối năm, cần phải mua nhiều đồ, chỗ đó cũng náo nhiệt hẳn lên, còn hấp dẫn không ít người bán kẹo đường có tay nghề tới bày quán. Khương Đào vừa nghe cũng hiểu, đây là Chu thị cố ý tách bọn nhỏ ra, sợ nói ra chuyện xấu của bọn họ. Tỷ đệ hai người đang nói chuyện, Khương Kiệt tầm tuổi với Khương Lâm đã trở lại, chỉ là không giống như tiểu Khương Lâm chỉ có một khối mạch nha, trên tay Khương Kiệt có một cái mặt hình Tôn Ngộ Không, một tay cầm kẹo đường, túi trong áo còn căng phồng, vừa thấy liền biết mua được rất nhiều thứ, chơi rất tận hứng. Khương Đào vừa rồi mới vì đính hôn mà quên mất mục đích ban đầu của bản thân, nàng còn có đệ đệ cần chăm sóc, đại sự trước mắt vẫn là nên đi kiếm tiền, cải thiện sinh hoạt của ba người đã, đúng lúc có hài tử ở đây, Thẩm Thời Ân cũng không nói gì nữa với Khương Đào, chỉ cười cười rồi từ biệt nàng. Khương Đào nhìn bộ dáng không nhanh không chậm, khí định thần nhàn của phu quân tương lai nhà mình, trong lòng âm thầm phỉ nhổ bản thân gặp chuyện vẫn không đủ bình tĩnh, nàng nắm lấy bàn tay bụ bẫm của Khương Lâm kéo về. Thình lình mà nghe được một tiếng Tiêu Thế Nam hô to, nhị ca nhìn đường, phía trước huynh có cây, ai u, huynh sao lại không cẩn thận như vậy, để đệ xem huynh có sao không. Lại xoay mặt nhìn lên, Thẩm Thời Ân che trán đứng trước cây, tự hồ là biết được nàng đang nhìn hắn, hắn nhẹ điểm mũi chân, trong chớp mắt liền tới sau cái cây, không thấy thân ảnh đâu nữa, chỉ để lại Tiêu Thế Nam đứng tại chỗ há hốc mồm, hát, hóa ra cũng không phải chỉ có một mình nàng lúng cuống tay chân. Tinh thần rối loạn, Khương Đào cười, mi mắt cong cong, nói chuyện với Khương Lâm giọng cũng ngọt hơn vài phần, A Lâm có muốn mặt nạ với đường họa không, chút nữa tỷ đưa đệ đi có được không, hôm nay tỷ tỷ vào thành bán đồ, kiếm được rất nhiều tiền đó. Nghe tới mặt nạ và đường họa, đôi mắt Khương Lâm sáng lên một chút, tuy vậy hắn vẫn ngoan ngoãn nói, A Lâm có kẹo này ăn là được rồi, mặt nạ hay đường họa gì đó, đệ cũng không thích lắm. Tỷ tỷ đem tiền đó đi mua y phục mới để mình mặc là được, thật là một đứa trẻ ngoan, Khương Đào cảm thấy lòng mình sớm nhũn thành một mảng rồi. Khương Lâm vừa đi vừa hỏi đại ca đi cùng với nàng là ai, nàng vừa nghĩ nên giới thiệu như nào, vừa nắm tay A Lâm vào phòng liền nghênh đón Dương Lâm mặt đen có thể so với đáy nồi, ánh mắt như dao găm phi tới, A Dương sao lại ngồi đây rồi. Khương Đào ngại ngùng mà có chút cười lấy lòng, rót cho hắn chén nước, Khương Dương cũng không uống. Tuy vậy cũng không có giận nàng, rốt cuộc hắn cũng suy nghĩ kỹ càng, sự việc này cũng là trưởng bối làm chủ, tỷ tỷ hắn chỉ bị động đón nhận, cho dù không muốn thật cũng không chắc sẽ thay đổi được ý muốn của các trưởng bối trong nhà. Tuy rằng là hứa gả cho một khẩu dịch không rõ lai lịch nhưng nếu là tỷ tỷ thích, còn hơn là đụng phải ai đó xa lạ, cho nên hắn chỉ nhàn nhạt hỏi nàng, hôn kỳ định vào bao nhiêu, Khương Đào vội nói còn chưa định ra. Hôm nay nhiều việc như vậy nào phân thân ra được để lo những chuyện đó, qua mấy hôm nữa tới ngày hạ sính lại thương lượng sau, hơn nữa nàng cũng không vội gã như vậy, tuy rằng trong nhà, lão thái thái và lão thái gia coi trọng Khương Dương nhưng rốt cuộc Khương Dương cũng chỉ là hài tử 12, 13 tuổi, phía dưới còn có Khương Lâm chưa hiểu chuyện, nếu nàng sớm gã ra ngoài, cũng không biết hai đệ đệ sẽ chịu đựng những thủ đoạn gì của hai bá nương. Sắc mặt Khương Dương lúc này mới hòa hoãn một chút, cha mẹ chúng ta vừa mới mất, chúng ta còn đang chịu tang, đúng thật không vội cưới, chi bằng chờ một chút, chờ hắn 3 năm sau có kết quả thi cử, tranh được công danh cho bản thân, kể cả Khương Đào gả cho khổ dịch kia, có hắn quan tâm, ngày tháng cũng sẽ không quá khó khăn. Lại không ngờ được, tỷ đệ bọn họ tuy rằng không vội nhưng Triệu thị và Chỗ thị lại không biết đủ, bắt đầu có hành động. Chương 24, ý tưởng của hai người Triệu, Chu Thực rất rõ ràng. Tuy rằng sau khi đính hôn, Khương Đào đã tính là người nhà khác, ác mệnh sẽ không khắc tới trên đầu người nhà, nhưng giải quyết xong chuyện này còn chưa đủ, còn có một vấn đề thực tế hơn,